Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 273, đêm tối. Một gian trơn bóng trong phòng, Pinocchio nằm trên ghế, nâng một cái tay, trước mắt là một bộ quang ảnh đoạt mệnh đảo đồ. Phía trên từng cái hồng sắc điểm đang dựa theo Pinocchio thủ thế di động. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng như thế nào tới như thế số lượng tử sắc dị thú. Vì tiếu quái vật, Pinocchio hung dữ nói, gương mặt hơi hơi xuất hiện vết nứt. Hắn đã nhanh muốn chờ không kịp. Các bộ tộc cơ bên ngoài đối ứng dị thú đã cho hắn di động đến dái cá người cơ bên ngoài 10 cây số phạm vi bên trong. Đại lượng tử sắc dị thú xen lẫn ở trong, mặc dù cho giải quyết hết một bộ phận. Chẳng những một khi đổi mới ra tử sắc dị thú, hắn phổ thông dị thú liền sẽ yểm hộ tử sắc dị thú ẩn núp. Đổi mới xác suất sẽ chỉ càng ngày càng cao. Nguyên bản tượng gỗ chi vương chỉ là điều chỉnh dị thú cơ sở số liệu. Sóng cân nhắc càng cao thành lớn lại càng lớn. Đến thứ 10 sóng trưởng thành hội dị thường khủng bố. Nhưng vẫn là không bằng loại này tử sắc dị thú. Nguyên bản xác suất là mỗi sóng tăng lên 2%. Đến thứ 10 sóng là 20% xác suất, đem tượng gỗ chi vương điều khiển tinh vi hủy bỏ về sau. Pinocchio tự mình cầm đao, đem tử sắc dị thú đổi mới xác suất điều chỉnh đến đợt thứ nhất chính là 10%. Vì có thể tại sau cùng 4 làn sóng bên trong bất động thanh sắc xử lý này quái vật. Dù sao thừa dịp đêm tối, tầm mắt không phải rất tốt tình huống dưới, coi như chú ý tới cũng đã muộn. Tiếng tạch tạch rung động, Pinocchio trên mặt nứt khai phương, mảnh gỗ vụn đang chậm rãi rơi xuống. Hắn đưa tay sờ sờ gương mặt, mỗi lần vừa nghĩ tới cùng ngày cùng Đằng Vân Phi quyết đấu, Pinocchio liền giận không kềm được, trên mặt vết nứt vô pháp tiêu trừ. Hắn đã đứng yên tính vì thứ phẩm, toàn bộ tượng gỗ nhà bởi vì hắn quan hệ hổ thẹn. Hắn quyết định dựa vào lần này hoạt động, hoàn toàn giết chết cái kia để hắn hổ thẹn quái vật. Chờ đi vi tiếu quái vật, coi như ngươi mỗi lần lựa chọn cơ phòng ngự, độ cứng lớn nhất liền 50 mà ma kháng 30. Dạng này cơ có thể chịu nổi hơn 100 vạn dị thú tiến công sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Aoko tình huống hết thảy tốt đẹp, yên tâm tốt, xài lẳng lặng ngồi tại một cây trên cành cây. Thụ nhân Kiri đóng quân 30 người. Bọn họ đã thuận lợi đi qua đợt thứ tư. Chờ vào đêm thời điểm bọn họ liền sẽ trở lại Kiri qua. Bỏ qua rớt cái này cơ. Mà có được khô héo hướng thần tín ngửa bọn họ. Hoàn toàn không cần lo lắng về sau hết thảy. Bọn họ dự định lẳng lặng chờ đợi thứ 10 sóng tiến đến. Đi qua đây là thứ thần phạt liền tính toán đợi hoạt động kết thúc. Nhìn hắn công hội người cũng không phải đần độn. Ô quang công hội đã bắt đầu chạy trốn. Bạo quân gặm một miếng thịt làm, lạnh lùng nói, đương nhiên, không có người muốn tại loại này vô ý nghĩa trong hoạt động chết đi. Biết rõ vì cái gì hiện tại hoạt động cơ bản không đối thượng tầng tín ngưỡng giả khai phóng sao? Bạo quân nghi hoặc nhìn Sai, ngươi là thế nào biết rõ? Sai lấy xuống kính râm cười, đoán, thượng tầng tín ngưỡng giả sẽ cùng hướng thua ở thần ma tồn tại. Thậm chí có thể lật tung thần ma tồn tại, coi như quái vật lại thế nào mạnh, cũng là chống đỡ bất quá những thượng tầng đó tín ngưỡng giả. Cho nên bọn họ trọng tâm đều tại di tích bên trong. Duy nhất niềm vui thú chính là thẩm thấu đến trung tầng tầng đến. Chọn lựa có thực lực tín ngưỡng giả đến tiến một bước củng cố chính mình vị. Cho nên thượng tầng công hội bài vị cơ bản không có bất luận cái gì biến hóa. Bài vị mặc dù vô pháp quyết định thực lực cường nhược, chẳng những có thể nói rõ bọn họ đối với bài vị sớm đã không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bạo quân, điểm gật đầu, luôn cảm thấy hoạt động lần này, giống như có chỗ nào không đúng kình. Đừng nghĩ, đây hết thảy không liên quan chúng ta sự tình. Chúng ta chỉ cần tiếp tục vì khô héo chi thần cung cấp tín ngưỡng là được. Máy bay trực thăng chậm rãi rơi vào mở ra trong kho chứa phi cơ. Một chút phi cơ, Đằng Vân Phi liền thấy Khô Lâu Chi Vương đã đang chờ hắn. Chuẩn bị kỹ càng sao? Đã làm một chút bố trí. Chỉ chờ ban đêm tiến đến. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, một mặt nhẹ nhõm đi qua. Thỏa đàm sao? Khô Lâu Chi Vương điểm gật đầu. Người cái gì đều không cần quản. Quái vật, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Ta biết rõ, ta muốn đi nghỉ ngơi đến tối tiếp theo hết thảy liền giao cho ngươi. Ngay tại Đằng Vân Phi vừa dự định lúc rời đi thời điểm, Sở Mộng phát tới liên lạc, thể năng vô hạn người muốn tìm hắn nói chuyện. Đi vào trên mặt biển về sau, khối thịt cùng kích thích tố bạo phát một mặt ngưng trọng chằm chằm Đằng Vân Phi. Người đến tột cùng muốn làm sao chống cự? Đằng Vân Phi không nói một lời, yên lặng hút thuốc. Sở Mộng một mặt chán ghét chằm chằm hai cái gia hòa. Các ngươi thật đúng là ưa thích nghi thần nghi quỷ, cũng không biết cảm ơn. Tiểu muội muội, tại liên quan đến sinh tử vấn đề bên trên, không có ai sẽ dễ như trở bàn tay đem mệnh giao du qua bạn trai tại hắn trong tay người. Đằng Vân Phi ngửa đầu, lung lay, nếu như các ngươi cảm thấy nơi này không an toàn lời nói tùy thời có thể lấy rời đi. Chỉ còn lại có hơn 10 giờ, chỉ cần có thể đào thoát dị thú truy kích, liền có thể sống sót, dư thừa mời tự hành tưởng tượng, dù sao chúng ta là địch nhân không phải sao? Sở Mộng mừng rỡ cười, nhìn hai cái gia hỏa một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng. Sau đó bạch bọn họ liếc một chút theo Đằng Vân Phi đi. Muốn làm sao? Khối thịt nhìn bên cạnh kích thích tố bạo phát. Nay thiên nhất toàn bộ giữa trưa bọn họ đều tại vận chuyển thi thể. Đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hiện tại bày tại bọn họ trước mặt lựa chọn là gian nan. Ở lại đây đi. Khối thịt cúi đầu ngồi xếp bằng xuống. Thở dài. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cảm giác nay thiên nhất cả ngày 10 phần an tâm. Cũng không phải bởi vì nơi này có đại lượng bộ tộc. Mà chính là, hắn cũng là loại kia ưa thích đem khống hết thảy ra hỏa đi. Mà có thể đi hướng thắng lợi. Có thể trông thấy chúng ta vô luận như thế nào đều vô pháp nhìn thấy thế giới. Liễu ngải ngải nắm, cái mũi, nhìn đã có chút bốc mùi to lớn thi thể chồng chất. Phía dưới có một cái hắc sắc trận pháp. Vừa mới Khô Lâu Chi Vương qua tới làm cái gì cùng loại nghi thức. Nàng đã có chút minh bạch Đằng Vân Phi vì cái gì như thế tự tin nguyên nhân. Sớm một chút nói ra đến tốt bao nhiêu. Thật sự là, thật đúng là ưa thích dắt người khác cái mũi đi. Làm tất cả mọi người kỳ lạ không hiểu. Thứ năm sóng muốn đổi mới. Tiểu muội muội, cuồng chiến sĩ đi tới. Hô một tiếng, Liễu ngải ngải xuất ra dao găm đến cùng hắn đi. Các ngươi hội trưởng thật đúng là lợi hại. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, đã để ta trợn mắt líu lưỡi. Liễu ngải ngải cười khanh khách, làm sao thích hắn? Đương nhiên, dạng này có thể trưởng khống toàn cục gia hòa. Ta lần thứ nhất nhìn thấy, thân là tín ngưỡng giả hắn là cường đại. Cùng ta trước kia nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào tín ngưỡng giả cũng khác nhau. Đương nhiên tiểu muội muội ngươi cũng rất mạnh. Liễu ngải ngải ngáp, đã đi tới trước đó điểm. Nơi này đợi chút nữa liền sẽ đổi mới dị thú. Đây là một đợt dị thú mặc dù hay là LV4. Chẳng những độ cứng cùng ma kháng đều sẽ tăng lên. Đánh giết hội hao phí một điểm thời gian. Giái cá người cơ chu vi đều đã bố trí tốt. Chỉ cần dị thú xuất hiện là vô pháp chạy mất. Sau cùng 6 điểm, vừa ăn xong cơm Đằng Vân Phi nằm ở trên giường. Thứ 5 sóng dị thú đã đổi mới. Nhưng ở ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ bên trong, bọn họ liền đi qua thứ 5 sóng dị thú xâm nhập. Hắn an tâm nhắm mắt lại, dự định ngủ đến ban đêm. Vân Phi, này lại Sở Mộng đi tới. Làm sao tiểu mộng, ta thật cái gì đều không cần làm gì. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Không phải đã nói sao? Coi như làm là đến du lịch một dạng, dễ dàng một chút là được. Thế nhưng là dạng này không phải một chút tác dụng đều không có sao. Đằng Vân Phi đứng dậy chậm rãi đi qua. Người không phải đã giúp ta truyền đạt ta lời nói cho các bộ tộc sao? Đã cử đi rất tác dụng lớn chỗ. Thật sao? Sở Mộng có chút bất mãn chu môi. Gần đây nàng phát hiện Đằng Vân Phi đối nàng rất hợp có rõ ràng đổi mới. Càng thêm ôn nhu, mặc dù nàng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến. Tốt tiểu mộng nghỉ ngơi thật tốt. Có lẽ ban đêm sẽ có đột phát tình huống. Sắc trời bắt đầu phát huy. Một chút xíu tối xuống. Khô Lâu Chi Vương đứng tại chỗ đỉnh núi. Sở hữu bộ tộc vương đô tại. Những cái kia ra ngoài đặc thù tự trách đều trở về. Đằng Vân Phi lẳng lặng xếp bằng ở Khô Lâu Chi Vương bên người. Có thể bắt đầu. Ghi lại. Tại đợt thứ 6 tiến đến 10 vị trí đầu phút đồng hồ bắt đầu. Khô Lâu Chi Vương điểm gật đầu. Nhìn chính mình linh thức đã khôi phục lại 140. Dần dần Khô Lâu Chi Vương trên thân hiện ra một tầng hắc sắc quang mang. Chu vi đột nhiên sáng lên từng đoàn hắc sắc quang mang. Một hắc sắc quang trụ phóng lên tận trời. Thời gian từng giây từng phút qua. Tại sắp còn thừa lại 10 phút thời điểm. Khô Lâu Chi Vương giơ hai tay. Hiện lên nửa ngồi tư thế. Miệng động. Từng chuỗi không lưu loát khó đọc chữ theo miệng hắn trong miệng phát ra. Nương theo trận trận tiếng ông ông. Sở hữu bộ tộc Chi Vương đều kinh ngạc trừng to mắt. Tại sao có thể có loại này kỹ năng? Giái cá Chi Vương trừng to mắt. Nương theo trận trận dị động. Chu vi trong rừng mười mấy cái chồng chất thi thể địa phương. Những nguyên bản đó chết đi dị thú thi thể bắt đầu động. Vô số cỗ thi thể bắt đầu đứng. Bất tử quân đoàn. Trong nháy mắt Khô Lâu Chi Vương linh thức xuống đến 20 điểm. Hòn đảo vòng ngoài địa phương. Từng con sớm đã tử vong dị thú đứng. Phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Sau đó nhanh chóng hành động. Hướng trong rừng tiến lên qua. Hàng ngàn hàng vạn con dị thú hành động trong nháy mắt liền để cả tòa hòn đảo xuất hiện cự đại dị. Động, chuẩn bị nguyên một thiên nguyên tới là vì cái này. Thật là rất cường lực kỹ năng. Xà nhân Chi Vương nói. Khô Lâu Chi Vương cười. Nguyên bản loại này kỹ năng là vô pháp thực hiện. Cần thi thể, cùng đêm tối. Còn cần linh thức giá trị đến sử dụng trận pháp kỹ năng. Cùng cần duy nhất một lần tiêu hao 120 linh thức giá trị. Tại trong chiến đấu là không có vô tác dụng kỹ năng. Còn cần trầm lớn phóng ra quá trình. Không có sóng phục sinh không chết người bên trong. Có 10% đều là đặc thù không chết người. Bọn họ có được 100 điểm linh thức. Có thể tiêu hao 10 linh thức phục sinh thi thể. Phục sinh sở hữu thi thể. Thuộc tính giá trị hội giảm bớt 30%. Chẳng những có đêm tối nhìn chăm chú tăng thêm. Thuộc tính giá trị ngược lại sẽ gia tăng 20%. Trong rừng rậm xuất hiện trận trận giao phong âm. Thanh, Đằng Vân Phi đứng. Sau đó mỉm cười nhìn về phía đỉnh núi địa phương. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi tiếp tục thời gian kết thúc là được. Chỉ cần thiết phải chú ý trên mặt biển động tĩnh. Để toàn quân hướng mặt biển phương hướng bắt đầu tiến lên. Trọng thanh lý trên mặt biển dị thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.